Trong tay hắn cầm một hộp ngọc kia giống hộp ngọc thương hội Cự Lan giao cho Thạch Nham như đúc, đều do Thiên Hương An thần ngọc rèn luyện mà thành, cùng hộp ngọc trong tay Thạch Nham rõ ràng do cùng một người luyện chế, ngay cả dấu vết tạo hình cũng hoàn toàn thống nhất. Hắn nhìn miệng hòm ngọc, ánh mắt lộ vẻ suy tư, sau một hồi, than nhẹ một tiếng, năm ngón tay vươn ra, giữ chặt hòm ngọc từ xa. Hòm ngọc bị hắn xách lên, trực tiếp ném vào trong đầm nước, bị miệng quái kia nuốt sạch trong nháy mắt mất đi tung tích. Dị quang trong mắt hắn lóe lên, vách tường cung điện này trong nháy mắt hiện ra vô số vết tích, vô số ảnh tích lưu động, giống như chia ra tương ứng hải vực các tinh vực lớn, từng hình ảnh, từng bóng người, từng chiếc chiến hạm hiện ra, lại chớp tắt. Hắn nhìn hồi lâu, nhướng mày, những hình ảnh kia trong nháy mắt biến mất, lại một lần nữa biến thành vô số cấm chế kỳ trận. Không có ở tinh vực Mã Gia, không có ở Ma Huyết Tinh, cũng không ở Đại Lục Thần Ân, hắn đi đâu? Hắn thì thào lẩm bẩm, ánh mắt kinh ngạc, cách chương.